Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, đệ 1146 chương Đại Ác Ma Giang Tâm Thành. Hỗn độn phân thân bước vào đệ tam bước về sau, Giang Tâm Thành vì hỗn độn phân thân lựa chọn tinh mang còn lại là cực sát tinh mang. Đồng dạng là chư thiên vạn giới cao cấp nhất tinh mang chi nhất. Cực sát tinh mang cũng chủ công phạt, nhưng là cùng phá quân tinh mang bất đồng chính là cực sát tinh mang rất là phù hợp kiếm đạo. Có thể trợ giúp lĩnh ngộ kiếm đạo chiến kỹ cùng công pháp. Nhưng thật ra cùng 5000 kiếm lóe hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quan trọng nhất chính là cực sát tinh mang đồng dạng có hai loại chủ hiệu quả. Mặt khác một loại còn lại là phòng thủ. Cực sát tinh mang hộ thể, phòng thủ chi lực có thể nói cử thế vô song. Chính là đỉnh cấp tinh mang trung hộ thể hiệu quả tốt nhất tinh mang chi nhất. Công thủ gồm nhiều mặt. Đây là cực sát tinh mang. Nếu không phải nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng sẽ không lựa chọn một cái cùng phá quân tinh mang. Có điều trùng hợp đỉnh cấp tinh mang. Hơn nữa cực sát tinh mang có thể trợ giúp Giang Tâm Thành lĩnh ngộ 5000 kiếm lóe. Bởi vậy suy xét luôn mãi, Giang Tâm Thành vẫn là quyết định lựa chọn cực sát tinh mang làm hỗn độn phân thân nắm giữ đệ nhất loại tinh mang. Theo sau Giang Tâm Thành sinh hoạt lại lần nữa đâu vào đấy mà tiến hành lên. Tu luyện tăng lên trận pháp tu vi, hấp thu trích phá quân tinh mang cùng cực sát tinh mang, tăng tiến các đại phân thân thực lực. Bồi Hiên Viên Ngưng Xương cộng phó Vu Sơn Mây Mưa, chỉ đạo chính mình bạn bè thân thích, ngẫu nhiên chú ý một chút Giang Hạ tộc phát triển trạng huống. Thời gian bình tĩnh mà đi tới, khoảng cách phân biệt cũng càng ngày càng gần. 60 năm sau, sinh tử thụ phân thân bước vào đệ tam bước, ngưng tụ sinh tử tinh mang, phù hợp tự thân thần thông. Thực lực biểu phi tiến mạnh, ẩn ẩn nhiên có đuổi kịp và vượt qua hỗn độn phân thân xu thế. 65 năm sau, không trùng yêu mị phân thân bước vào đệ tam bước, ngưng tụ lưu quang tinh mang, khiến cho Giang Tâm Thành chạy trốn năng lực bạo trướng gấp 10 lần trở lên. Mặc dù là tam mang cảnh, bốn mang cảnh sao trời nguyên sĩ cũng đừng nghĩ dễ dàng đuổi theo Giang Tâm Thành. 70 năm sau, thời gian thú phân thân bước vào đệ tam bước, ngưng tụ 5 tháng tinh mang, làm Giang Tâm Thành có thể thay đổi phạm vi ngàn vạn dặm thời gian. Thực lực biểu phi tiến mạnh. 75 năm sau, U Minh phân thân bước vào đệ tam bước, ngưng tụ vạn thần tinh mang. Kể từ đó U Minh phân thân là có thể đủ nô dịch càng nhiều U Minh quỷ tộc. Bốn phía phát triển chính mình thế lực. Từ đây Giang Tâm Thành cùng hắn 5 đại phân thân toàn bộ bước vào đệ tam bước. Tổng hợp thực lực chi cường có thể so với 4 mang cảnh cường đại sao trời nguyên sĩ. Mặc dù là tới rồi tuyệt vọng vực sâu cũng có được nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Mà không phải giống mặt khác một mang cảnh, nhị mang cảnh tu luyện giả như vậy, liền ở tuyệt vọng vực sâu hành tẩu tư cách đều không có. Chỉ có thể mỗi ngày tránh ở phù hộ sở nổi. 78 năm sau, xác định địa điểm truyền tống tổ trận bị Giang Tâm Thành sáng tạo ra tới. Này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành trận pháp tu vi chân chính mà bước vào hạ giai trận tổ chi liệt. Trở thành ám dạ quần đảo từ xưa đến nay mạnh nhất trận pháp tổ sư. Mặc dù là ở tuyệt vọng vực sâu cũng là xếp hạng hàng đầu trận pháp sư. Quan trọng nhất chính là theo xác định địa điểm truyền tống tổ trận thành công. Giang Tâm Thành mặc dù là tiến vào tuyệt vọng vực sâu, cũng có thể đi vòng vèo trở lại ám dạ quần đảo. Hắn cũng sẽ là hàng tỷ năm qua duy nhất một cái có thể từ tuyệt vọng vực sâu trở về đệ tam bước đại năng. 80 năm sau, cửu u minh thủy hàn khí bị Giang Tâm Thành đều thanh trừ. Sau đó hạnh phúc nhật tử đã đến, Giang Tâm Thành rốt cuộc chịu đựng không được. Giang Đông lịch 80 năm, mỗ một đêm, Tư Hân vận phòng, Tư Hân vận khoanh chân mà ngồi, đang ở cần tu khổ luyện. 80 năm qua đi, Tư Hân vận thực lực tăng lên thực mau, hiện giờ đã tiếp cận đệ nhị bước cực hạn. Ngàn năm trong vòng liền có thể bắt đầu đánh sâu vào đệ tam bước lạch trời gông cùm xiềng xích. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn đem cửu tử cửu sinh tàm điệp vũ hơi làm thay đổi. Căn cứ bạn bè thân thích nhóm bất đồng thể chất, phân biệt đem cửu tử cửu sinh tàm điệp vũ trước hai điệu nhảy truyền cho bọn họ. Kể từ đó các nàng tương lai đột phá đệ tam bước tỷ lệ bạo tăng vạn lần trở lên. Hơn nữa Giang Tâm Thành lưu lại các loại linh đan diệu dược. Còn có Giang Tâm Thành đệ tam bước phân thân hộ pháp. Tư Hân vận, Tư Hân nhi đám người bước vào đệ tam bước khả năng tính ít nhất ở 5-6 thành trở lên. Mặc dù là một lần không được, nhiều thì vài lần cũng có thể đủ thành công. Đương nhiên này sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian thôi. Bất quá có huyện có thể đá hệ thống nơi tay, cũng chậm trễ không được quá nhiều thời giờ. A, ngươi là Tâm Thành sao? Đang ở tu luyện, Tư Hân vận cảm giác được có người ngồi xuống nàng phía sau, đem nàng gắt gao ôm nhau. Mà hiện giờ phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tư Hân vận cũng chỉ có Giang Tâm Thành. Càng đừng nói Tư Hân vận đã ngửi ngửi tới rồi Giang Tâm Thành trên người quen thuộc hương vị. Giang Tâm Thành ôm chặt lấy ăn mặc mềm mại luyện công phục Tư Hân vận, đem nàng áp đảo ở nút chai trên sàn nhà, ghé vào nàng mỹ trên lưng, cảm thụ được nữ hài mềm mại hương thơm thân thể mềm mại. Nhiệt huyết sôi trào nói, là ta, Hân vận, cửu u minh thủy hàn khí đã bị ta hoàn toàn thanh trừ. Chúng ta tới một lần đi, ân. Tư Hân vận thấp thấp thanh âm vang lên, tinh xảo trứng ngỗng mặt trở nên đỏ bừng, sáng ngời con ngươi ngập nước, ghé vào trên sàn nhà tùy ý Giang Tâm Thành làm. Giang Tâm Thành kêu rên nhất nhất thanh, tận tình ở sau lưng hưởng thụ cá nước thân mật. Nửa năm sau, Tư Hân nhi phòng ngủ, Tư Hân nhi thiên phú tư chất bất phàm, đáng tiếc có chút lười. Cũng không giống tỷ tỷ Tư Hân vận như vậy chăm chỉ. Cho nên hiện giờ vừa tu luyện đến phong vương vô địch chi cảnh. Khoảng cách đệ nhị bước cực hạn còn có một khoảng cách phải đi. Giờ này khắc này Tư Hân nhi còn ở phòng ngủ chơi game. Một thân tiểu hùng áo ngủ xuyên siêu siêu vẹo vẹo, lộ ra điểm điểm ngọc quang, làm Giang Tâm Thành nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Sau đó Giang Tâm Thành trực tiếp đem đang ở chơi game cô em vợ phát gục tại thân hạ, ngoan ngoãn mà không được nhúc nhích. Tỷ phu muốn trừng phạt ngươi cái này lười biếng tiểu gia hỏa. A, tỷ phu, ngươi rốt cuộc tới, nhân gia đều chờ ngươi đã lâu đâu, hiện tại có thể làm sao? Ta muốn ở tỷ tỷ phía trước trở thành ngươi nữ nhân. Dù sao cũng là ta trước nhận thức tỷ phu, Tư Hân vận hét lên. Kiều nhu điềm mỹ thanh âm làm Giang Tâm Thành cả người khô nóng. Hung hăng mà đem nàng nhỏ xinh ngọc thể trấn áp. Hiện tại đã chậm, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi đại chiến nửa năm. Hiện giờ đến phiên ngươi, quái tiếng kêu chung. Giang Tâm Thành đem cô em vợ phát gục, phòng ngủ ẩn ẩn truyền đến Tư Hân nhi không cam lòng thanh âm. Một năm sau, một mảnh rừng rậm chung trên cỏ, Giang Tâm Vũ đang ở lật xem một quyển điển tịch. Giang Tâm Vũ tu luyện rất là khắc khổ, hơn nữa nàng tư chất cực kỳ bất phàm, trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện tới rồi đệ nhị bước cực hạn. Hơn nữa sắp hiểu thấu đáo cửu tử cửu sinh tàm điệp vũ đệ nhất điệu nhảy. Có thể nói chờ đến hiểu thấu đáo cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ nhất điệu nhảy. Lại có một cái cơ hội, Giang Tâm Vũ liền có thể bước vào đệ tam bước, trở thành Giang Hạ tộc vị thứ hai đệ tam bước tu luyện giả. Đương nhiên này trong đó không thể thiếu Giang Tâm Thành lần lượt chỉ điểm. Quan trọng nhất vẫn là huyễn có thể đá hệ thống tương trợ. Giang Tâm Vũ lúc này mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Dưới ánh mặt trời nghiêng đầu đọc sách, Giang Tâm Vũ tươi đẹp như họa. Đơn phượng nhãn lộng lẫy bắt mắt, mày lá liễu cong cong sinh động, anh đào miệng phấn nhuận rực rỡ. Tóc đen theo gió bay xuống, giống như một bức đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Mà liền ở ngay lúc này, trên đầu sinh hai chi ác ma một sừng, đầy mặt nhộn nhạo tươi cười Giang Tâm Thành tới. Hết chương.